Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 574 gặp được đồng hương. Thượng vạn cái bất đồng chủng tộc, bất đồng văn hóa, bất đồng ngôn ngữ ngoại tinh nhân rất khó quản lý. Bọn họ đáng thương, nhưng là khi bọn hắn đạt được tự do sau sinh ra lực phá hoại cũng là cực đại, một nắm người không quan tâm liền phải ở trên phi thuyền nháo. Muốn phi thuyền vũ trụ, muốn đồ ăn còn muốn nữ nhân, đây gì sao có thể quán bọn họ tật xấu a? Nếu là siêu cấp anh hùng có lẽ còn sẽ lấy đức thu phục người. Nhưng là nàng vì đa số người có thể hy sinh số ít. Dù sao đều là một đám ngoại tinh nhân, nhắc tới kiếm quang. Ở bất mãn nàng lãnh đạo ngoại tinh nhân giết hai cái đối xuyên. Này vẫn là nàng ức chế lực lượng. Sợ đem phi thuyền đánh vỡ kết quả, còn có người bất mãn ta phân phối phương án sao? Ở một gian chừng bốn cái sân bóng lớn nhỏ khoang thuyền nội. Nàng ngạo nghễ đối mặt rất nhiều ngoại tinh nhân đại biểu, ta lúc ban đầu nói thời điểm các ngươi khả năng không nghe rõ. Ta lặp lại lần nữa. Không ai tới cứu các ngươi. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nếu các ngươi không thể ước thúc tộc nhân, đem toàn bộ phi thuyền đều làm cho hỗn loạn vô cùng. Ta đây liền sát, giết đến có người nguyện ý nghe mệnh lệnh mới thôi. Nàng đứng ở chỗ cao, cả người sạch sẽ vô cùng. Một giọt máu tươi cũng chưa dính vào trên người, ở một trận không tiếng động trầm mặc sau. Rốt cuộc có người đi đầu tỏ vẻ nguyện ý nghe từ điều khiển. Ước thúc tộc nhân, vài người khẩu đông đảo đại tộc làm ra gương tốt. Còn thừa chỉ có mấy chục cái. Mấy cái tộc nhân ngoại tinh nhân cũng không dám tạc thứ, có khả năng khiến cho hỗn loạn cục diện bị nàng nhanh chóng bình ổn. Nhưng là như thế nào đem người đưa trở về lại thật sự vô giải, bốn phương tám hướng. Toàn bộ vũ trụ, nơi nào người đều có. Nàng nếu là chỉ lo tặng người, mấy năm nay cũng không đừng làm khác, nhưng vấn đề là hiện tại chỉ có hai chiếc phi thuyền. Mà yêu cầu đưa trở về ngoại tinh nhân chừng thượng vạn. Căn bản không đủ phân. Tên là Sô-cô-la địa tinh lại nhắc nhở nàng một cái càng nghiêm trọng vấn đề. Đồ ăn mau không đủ, đương nô lệ thời điểm một ngày cấp điểm nước là được. Hiện tại tự do, không thể còn uống nước đi. Nhiều ít cũng đến cấp điểm cơm ăn a. Các ngươi lúc ban đầu tính toán đi đâu? Daisy hỏi địa tinh ngoại tinh nhân, địa tinh nhỏ giọng nói một câu. Thanh âm tế đến cùng mũi giống nhau. Đừng nói mấy cái chủng tộc đại biểu, ngay cả không sử dụng siêu cấp thính lực Daisy cũng chưa nghe rõ, không thể không làm thứ này lớn. Tiếng chút, nowhere, lần này thanh âm lớn không ít. Địa tinh nói xong liền chạy tới Daisy bên người. Hắn sợ những cái đó chủng tộc đại biểu đánh chết hắn, sự thật cũng không sai biệt lắm. Chính mình bị lừa tới đã đủ xui xẻo. Hiện giờ nghe nói còn phải bị ném ở nowhere. Cái kia việc không ai quản lý địa phương bán đi. Mấy cái bạo tính tình ngoại tinh nhân liền phải tới tấu địa tinh, đều cho ta dừng tay. Đem hắn đánh chết, ai tới điều khiển phi thuyền. Daisy đem cãi cọ ồn ào mấy cái đại biểu đều trấn an, nàng biết nowhere. Hơn nữa từ Elysius chỗ được đến rất nhiều tư liệu. Cũng đối nơi đó có một cái đại khái hiểu biết. Nowhere là tam đại đế quốc giao hội chỗ. Đông đảo hắc ám giao dịch. Các quốc gia gián điệp, vô số báo thù cùng âm mưu quỷ kế đều ở nơi đó phát sinh, này một phi thuyền người nhìn như rất nhiều. Nhưng ném vào nowhere thực mau liền sẽ bị tiêu hóa. Nguyên bản cái kia tư tạp lan thuyền trưởng liền chuẩn bị đem người đều bán cho nowhere các đại. Chủ nô, bọn họ bị mua đi đương pháo hôi vẫn là đương nô lệ. Không ai quan tâm, Daisy đối với nowhere cũng có chút ý tưởng. Nơi đó tin tức linh thông. Có lẽ có vũ trụ linh cầu tin tức. Bất quá nàng biết Elder of the Universe trưởng lão Collector đang ở nowhere. Nếu nhớ không lầm, gia hỏa này chính là tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm vũ trụ linh cầu người, lặp lại châm trước một lần. Đi nowhere, nơi đó hẳn là có chính mình yêu cầu tình báo, nàng đánh nhịp đi nowhere. Đông đảo chủng tộc đại biểu cũng không phản đối. Nơi đó đường nhỏ đông đảo. Là một cái quy mô rất lớn trạm trung truyền. Bọn họ từng người phản hồi quê nhà cũng tương đối dễ dàng. Nếu tìm được chính mình đồng bào, đi nhờ phi thuyền vũ trụ rời đi cũng là cái biện pháp, mục đích địa thực mau xác định. Nhưng nói tới như thế nào đạt được lửa xém lông mày tiếp viện. Một đống người đều choáng váng, bọn họ càng thảo luận càng thái quá. Thậm chí có người đề nghị, đem vài người số thiếu tộc đàn giết ăn thịt, Daisy một phát nhiệt xạ tuyến đem cái này đề nghị ra. Đầu đánh thành cho bụi, ta biết các ngươi có từng người đạo đức quan. Thực trùng hợp, ta cũng có chính mình đạo đức quan. Ở ta thống trị này con thuyền thời điểm, các ngươi nếu làm ra quá phận sự, đừng trách ta đại khai sát giới. Bị bắt lấy đương nô lệ, bọn họ đáng thương sao? Đương nhiên đáng thương, mà khi nhân vật chuyển biến thời điểm, bọn họ giống nhau đáng giận, nhưng Daisy chỉ có thể quản hảo trước mắt. Cùng một đám bất đồng chủng tộc bất đồng tinh cầu ngoại tinh nhân giảng đạo đức. Hoàn toàn vô dụng, ngay cả vũ lực kinh sợ cũng là tạm thời. Quan niệm căn bản vô pháp xoay chuyển, sô-cô-la. Đi, đem phía trước quảng bá lại thả ra đi. Kêu gọi phụ cận hảo tâm người tới hỗ trợ. Tất cả bất đắc dĩ. Nàng đành phải phân phó tên là sô-cô-la địa tinh ngoại tinh nhân lại đem phía trước cái kia tín hiệu. Tuyên bố đi ra ngoài, đương nhiên lần này không phải bẫy dập, mà là thật đánh thật xin giúp đỡ, vũ trụ người xấu khắp nơi. Nhưng là người tốt cũng thật là không ít, bọn họ tín hiệu vừa mới phát ra đi 30 phút. Liền có một con thuyền trung đẳng quy mô phi thuyền tới hỗ trợ, chiếc phi thuyền này thuyền viên ở. Daisy xem ra ngây ngốc, hỏi cái gì nói cái gì. Thuần phát đến rối tinh rối mù, biết được bọn họ dân cư đông đảo. Khuyết thiếu đồ ăn, đối phương lập tức lấy ra vài tấn như là hồ rán giống nhau đồ vật. Còn nghe nói là bọn họ nơi đó mỹ vị, hảo hảo. Cảm tạ các ngươi hiệp trợ. Sô-cô-la, đi trả tiền. Ở tiễn đưa thời điểm, Daisy đem địa tinh kéo đến phía trước. Muốn cho đại cục trưởng tiêu tiền là không có khả năng. Trước mắt cái này địa tinh làm đồng lõa, khẳng định còn có tiền. Khiến cho hắn lấy tiền chuộc tội đi, sự thật chứng minh. Địa tinh xác thật tồn không ít tiền. Chịu đựng thịt đau, lại đem chướng thanh toán, Daisy cũng không làm hắn quá có hại. Nói rõ tới rồi nowhere sau. Chiếc phi thuyền này liền còn cho hắn. Phi thuyền quá lớn, tốc độ căn bản khởi không tới. Không bằng tiểu phi thuyền linh hoạt mới vừa hồi thuyền trưởng thất. Liền nhìn đến Wanda ở đối nàng vẫy tay, nhìn xem. Ta phát hiện cái gì? Wanda một bên nói một bên hướng mặt bên giới thiệu, kỳ thật Daisy sớm thấy. Cõng hai cái xác, ngũ thải ban lan, trường 10 mét đại ốc sen. Tưởng không bị phát hiện thật sự rất khó, chỉ là không rõ Wanda đem thứ này kéo tới làm gì. Chẳng lẽ muốn ăn luôn? Cũng không biết thứ này có tính không trí tuệ sinh mệnh, nàng không ngừng đánh giá cái này thật. Lớn vô cùng ốc sen. Tựa hồ suy nghĩ cái này thịt chất thế nào vấn đề, Wanda thực mau công bố đáp án. Nàng không phải làm Daisy xem ốc sen, mà là ốc sen bên trong đồ vật. Nàng từ ốc sen kia thoạt nhìn cứng rắn vô cùng đại xác túm ra một. Cái cẩu, này cẩu ăn mặc bên người trang phục phi hành vũ trụ. Trên đầu còn mang theo một cái nửa trong suốt mũ giáp, thế nào? Sợ hãi đi, thứ này rất giống địa cầu cẩu A. Wanda đầy mặt hưng phấn, như là phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật ách. Daisy nhìn tiểu nữ vu, lại nhìn này rũ hai cái đại lỗ tai, da lông hơi hoàng, rất giống nhưng tạp khuyển lão cẩu, đây là địa cầu cẩu đi. Người không thấy được nhân ra trang phục phi hành vũ trụ thượng còn có Liên Xô quốc kỳ sao? HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.